Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thông đồng đàng hoàng Mỹ Nam, bị bắt được tay người nghe tiếng cũng là đuôi lông mày nhảy dựng. Cảm giác này nói như thế nào quái. Dân nữ gặp qua quận chúa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn mắt một bên mắt nhìn thẳng Thích Vân Tà, tuy là bình tĩnh như Mạt Thế Giao, lúc này cũng nhịn không được muốn hỗn độn. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng này nam nhân đã thục đến muốn gặp đối phương người. Nhà Trình Độ, từ từ, thấy người nhà, trái tim kịch liệt nhảy dựng, sắc mặt hơi hơi có chút không bình thường. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí quỷ dị vô cùng, không cần như thế khách khí. Đây là xá muội, không màng nguyên chủ dãy giụa, kéo qua kia chỉ tay nhỏ, vài bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chính là. Đều là tự, ách, đều là bằng hữu, đâu ra như vậy đa lễ tiết, che lại chính mình kia trương suýt nữa nói lậu miệng, nghĩ mà sợ mà nhìn mắt sắc mặt bất thiện Thích Vân Tà, nghe nói ngươi còn có làm buôn bán bản lĩnh. Ta cũng thực thích kiếm bạc, không bằng ta kết phường chơi chơi. Chút nào không để ý mặt khác hai người phản ứng, Thích Vân Hy hoàn toàn là một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Tràn đầy mong đợi mà nhìn chằm chằm khẩn sắc mặt hơi mất tự nhiên Mạt Thế Giao. Đầy mặt hứng thú bừng bừng, ngươi cho rằng làm buôn bán có thể cùng kiếm tiền hoa thượng đẳng hào. Sao, ngài có thể chơi ta nhưng chơi không dậy nổi. Đáy lòng lại lần nữa bội phục nàng thiên chân. Mạt Thế Giao có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hoàng gia người không đều là một đám tâm cơ thâm trầm giấu giếm huyền cơ sao? Như thế nào chính mình trước mắt đứa nhỏ này nhưng thật ra ngây thơ hồn nhiên đến dạy người vô ngữ. Quận chúa nếu là cố ý, Thơ Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt nếu nói không cần để ý lễ tiết. Nàng cũng không lại khiêm tốn, cười đó là trở về một câu. Ngồi ở nhã thấm tửu lầu thư phòng, cúi đầu nhìn sổ sách, Mạt Thế Giao đột nhiên cười. Hồi tưởng khởi ngày ấy ở La Dương thành sự, vốn tưởng rằng Thích Vân Hy bất quá là nói hảo chơi. Ai ngờ ngày thứ hai liền hấp tấp mà chạy tới Thanh Sơn Trấn. Lấy ra một máng hiệp ước, ổn thỏa đến Mạt Thế Giao đều suýt nữa cho rằng nàng là sớm có chuẩn bị. Còn thoải mái hào phóng ở đất tới rồi tửu lâu, nói là thể nghiệm một phen kiếm tiền khoái cảm giao tỷ tỷ. Quận chúa, này tửu lầu đều xây dựng thêm lớn như vậy địa phương. Phía dưới tiểu nhị sợ là không đủ đi. Nếu không ta lại chiêu thượng mấy cái. Chớp đôi mắt nhìn chăm chú vào có chút mệt mỏi Mạt Thế Giao. Thích Vân Hy ý cười ngâm ngâm, tùy ngươi đi. Trừ bỏ tiền công không thể thiếu cấp ở ngoài. Mặt khác liền từ ngươi quyết định liền hảo, đứng dậy hồi lấy cười. Cầm lấy trên bàn sổ sách đó là đi rồi ra cửa. Hôm nay, đến hồi một chuyến trong thôn mới được ta đây quyết định a. Nhìn trước mặt người bước ra nhà ở, người sau trong mắt vừa chuyển, trên mặt ý cười dần dần mở rộng, còn không quên bổ thượng một câu, trong thôn phòng ốc một kiến thành Lưu Thị liền gấp không chờ nổi. Mà dẫn dắt đừng quên về dọn trở về, nói là trong thôn đầu trụ thói quen, còn phải hồi thôn hảo quá chút. Trong lòng lo lắng quan phủ lại lần nữa điều tra, trong thôn có lẽ càng vì an toàn, Mạt Thế Giao cũng không ngăn trở, chỉ là đem đừng quên về sự tình toàn bộ thác ra. Cũng chuyện tốt trước có cái chuẩn bị, Giao Giao, Thanh Nhi, hôm nay sao đã trở lại? Lưu Thị chính cầm cái chổi quét tước nhà ở, thấy được Mạt Thế Giao mang theo Kiều Tiểu Thanh vào cửa vội buông trong tay đồ vật. Tiến ra đón, nương. Trong thôn đầu thế nào? Dược liệu cũng khỏe đi. Mấy ngày nay đánh tiền trảm hậu tấu chủ ý. Ở trong thôn thuê hạ không ít mà. Còn chiêu mấy cái thôn dân giúp đỡ quản lý dược điền. Hiện giờ cung cấp Phúc Lộc Y Quán mấy vị dược đã là dư giả. Này liền nghĩ tới mở rộng mấy khối dược điền. Mà có nhã thấm tửu lầu làm kinh tế hậu thuẫn. Tiền bạc vấn đề đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Hảo. Hảo đâu? Mấy ngày trước đây ngươi nhắc tới đất cho thuê chuyện đó nhi. Liền có vài ra tới cửa, ta coi người không tồi, cũng đều đồng ý, ngươi mới trở về, trước nghỉ ngơi trong chốc lát nương mang ngươi đi xem, không cần. Ta này liền đi thôi, Thanh Nhi đi, hôm nay xử lý hảo ngày mai còn phải trở về trấn thượng, tiếp nhận Lưu Thị truyền đạt chèn uống lên. Nước miếng, xoay người liền ra cửa. Ninh bất quá Lưu Thị cũng chỉ đến lắc lắc đầu đuổi kịp, này đó đều là ta thuê hạ. Phía trước nguyên bản có hai khối còn tính không tồi mà. Nhưng bên kia thượng có cái thiên hố, ta cân nhắc sợ ra ngoài ý muốn, liền không dám muốn, thiên hố. Đúng vậy, người không hiểu được những việc này nhi, ngày đó hố nhưng huyền đâu. Mấy năm nay tới nay trong thôn nhà ai tiểu hoa tử dưỡng không linh hoạt đều là ném tới nơi đó đầu. Thời gian một lâu, chuyện này liền ra tới, thở dài. Lưu Thị ánh mắt chợt lóe. Năm đó nhà mình kia không có thể nuôi sống tiểu nữ nhi nhưng chính là vẫn tới đó đầu đi. Nàng lăng là đã nhiều năm không có thể ngủ thành cái an ổn giấc. Hiện giờ hồi tưởng lên như cũ là ngũ vị tạp trần, thấy Lưu Thị vẻ mặt phức tạp. Mặt thế giao mím môi không có nói tiếp, Kiều Tiểu Thanh một bên nghe, nhìn chung quanh mà cũng không đáp lời, nghe nói dĩ vãng có người trạng vạng gian đi nơi đó cắt cỏ. Heo, nghe thấy chút quài tiếng kêu, sợ tới mức liền lăn mà bò mà trở về thôn nhi. Nhưng nói đến cũng không ai tin nàng, sao lại tao ngộ người nhiều, mới biết cơm heo thật sự, hơn nữa tình huống là càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại ngay cả ban ngày ban mặt nhi cũng là không ai dám đi chỗ đó, quỷ hồn quấy phá. Trong lòng đột nhiên toát ra như vậy cái từ, nói phiền muộn người nghe, bật cười, không phải không tin quỷ hồn loại này tồn tại, nhưng ban ngày ban mặt đâm quỷ kia không khỏi cũng quá khoa trương. Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Thôn nhỏ trường, chủ nhân tẩu tử. Từ khi tiền nhiệm, thôn dân liền xưng Mặt Thế Giao vì thôn nhỏ trường, thường xuyên qua lại này xưng hô cũng dần dần phổ cập lan thúc. Chậm một chút nói, phát sinh chuyện gì, duỗi tay đỡ lấy kia thở hổn hển người, thuận tay vì này vỗ vỗ bối, đa tạ thôn nhỏ trường. Lão hán không gì sự, là lương lão gia tử Giang Nghiêu, rớt thiên hố đi, hiện tại tình huống thế nào, ta trong thôn đi những người này. Đã có thể vây quanh ở kia cũng không gì biện pháp a. Ta nói cùng ngươi nói một tiếng, lương lão gia tử nói không gì con trai cả, không cần làm phiền ngươi, liền không ai tới, nào hiểu được ta này đang định trở về liền thấy các ngươi, lương lão gia tử. Nhà ngươi này nghiêu sao liền chạy tới nơi này, nhưng không, rớt xuống này thâm đến không đế thiên hố nào còn có thể vớt đi lên. Bạch bạch tổn hại đầu nghiêu a, bỏ qua một bên dùng để người kéo xe nghiêu không nói. Này trong thôn đầu trừ bỏ lương lão gia tử ra cũng liền trước kia thôn trưởng ra có đầu nghiêu dưỡng. Lúc này khen ngược, liền như vậy không có. Về sau muốn cày ruộng nhưng sao chỉnh. Ngoặc kép, ba người không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đến tại chỗ khi. Một đống người chính vây quanh thiên hố chỉ trỏ trỏ. Như là tiếc hận, càng tựa ở nương người nhiều che giấu chính mình trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc hôm nay hố nhưng tà môn thật sự, giao giao. Người sao tới, trấn trên sự tình đều vội đến như thế nào. Lương lão gia tử thần sắc đen tối mà đứng ở đám người bên trong. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn đang theo chính mình này phương hướng đi tới Mặt Thế Giao. Vội mở miệng hỏi, gần nhất trấn trên cũng không có việc gì. Lương lão gia tử gần đây tốt không? Nhị trụ ca không ở phòng nhưng đến hảo hảo chú ý thân mình mới là không có việc gì. Ta này đem lão xương cốt, lại nói không còn có bạc liên nha đầu sao? Ai, nói lên kia làm việc không cái chuẩn ngốc cô nương lão hán liền tưởng đánh người. Này hảo hảo mưu phóng, thế nhưng cấp phóng chạy. Này không, rớt xuống thiên hố cũng không hiểu được nên sao chỉnh a. Đuôi lông mày nhảy dựng, tiến lên vài bước nhìn kia sâu không thấy đáy thiên hố. Khom lưng nhặt lên một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá chiều tiếp theo ném. Quả nhiên, liền một tia hồi âm cũng không. Giao giao, tiểu tâm chút, người này ngã xuống đã có thể xong rồi. Thấy kia động tác, Lưu Thị sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng kéo còn muốn hướng phía trước mặt đi Mặt Thế Giao. Nhà mình này là gan so thiên đại con dâu thật đúng là đã làm người bớt lo lại dạy người sợ hãi. lại đi hai bước ngã xuống kia còn phải. Nương, ta có chừng mực, đừng lo lắng, quay đầu lại trấn an cười. Lột ra Lưu Thị đáp ở chính mình cánh tay thượng tay. Đi bước một hướng phía trước mặt đi đồng thời trong miệng phân phó nói. Nhà ai có dây thừng, muốn thô to thả đủ lớn lên, nhiều lấy chút lại đây. Thanh Nhi ngươi tốc tốc đi Phúc Lộc y quán tìm Thích công tử tới một chuyến. Liền nói ta có việc gấp yêu cầu hỗ trợ, lúc này hắn nên là ở y quán mới đúng. Nếu là không ở, liền đi Hinh Dương lâu tìm Nhiễm công tử tiến đến đi ta đều trở về tìm xem. Nhiều tìm chút tới thấu thượng cũng đúng đi. Không thành vấn đề, vài bước đi tới hố sâu bên cạnh nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh đáy hố. Nghe vậy đầu cũng không hồi, chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ. Trong thôn đến trấn trên 20 tới dặm đường khoảng cách. Người bình thường đó là thừa xe bò cũng cần hơn một canh giờ. Huống chi Kiều Tiểu Thanh là suốt một cái qua lại, ít nhất cũng đến ba cái canh giờ. Nhưng Thích Vân Tà lần này lại là hai cái canh giờ liền đuổi tới. Này Tào Tháo tốc độ, làm đến Mặt Thế Giao rất là ngoài ý muốn, Giao. Xảy ra chuyện gì, trong miệng phun ra một cái càng làm cho người kinh ngạc xưng hô. Thích Vân Tà đi nhanh tiến lên, tự nhiên mà vậy mà đứng ở một bên, trước mắt bao người cũng không tiện mở miệng phản bác. Đành phải yên lặng nuốt vào sắp xuất khẩu nói. Nàng nhưng không nghĩ lại làm người hiểu lầm Hồng Hạnh xuất thường thông đồng đàng hoàng Mỹ Nam. Lương lão gia tử Giang Nghiêu rớt xuống này thăm không đề hố. Người công phu thực hào, ta muốn cho ngươi giúp một chút, đi xuống nhìn xem này hố đến tột cùng có bao nhiêu sâu, mím môi xem nhẹ bốn phía phóng tới điều. Trả ánh mắt, mà Thế Giao sắc mặt không tính quá đẹp, vẫn là giải thích vài câu, hóa ra này đại thật xa kêu hắn tới chính là vì làm hắn cho người ta kéo. Nghiêu, úp không? Kêu hắn thăm này hố có bao nhiêu sâu. Thích Vân Tà khóe miệng vừa kéo, tức khắc giống như bị người từ đầu đến chân xối một chậu nước lạnh. Bất quá câu kia, ngươi công phu thực hảo, nhưng thật ra làm người thực hưởng thụ, như thế nào? Thấy được trước mặt người trầm mặc một cái chớp mắt, không khỏi lại lần nữa ra tiếng. Này nam nhân hay là liền điểm này tiểu vội đều không muốn giúp? Không có việc gì. Điểm này việc nhỏ đương nhiên không thành vấn đề. Chờ, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng người. Thích Vân Tà vội không ngừng nói tiếp ta tìm tới dây thừng. Hẳn là có thể đủ đến rất sâu mới đúng. Thử xem, nhẹ nhàng thở ra giường như nhoẻn miệng cười. Nếu là người ta không muốn làm, nàng thật đúng là không tư cách có gì trách tội chi từ, gọi tới mấy cái sức lực hơi đại người. Đem thô thằng dùng sức trói đến cách đó không xa trên đại thụ. Lúc này mới nhìn Thích Vân Tà một cái phi thân biến mất ở trước mắt 15 phút. 30 phút, canh ba chung, phía dưới lại một tia tiếng vang cũng không. Phía trước bình tĩnh Mặt Thế Giao dần dần mặc danh địa tâm luống cuống lên. Không khỏi khắp nơi đi lại, một tia gió thổi cỏ lay liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía hố sâu chỗ. Lại trước sau không gặp nam nhân thân ảnh, này sao hồi sự? Sao còn không có gặp người đi lên đâu? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện nhi? Hôm nay hố vốn là tà môn, thật đúng là nói không chừng. Bên tai tràn ngập thôn dân nghị luận tiếng động, kia không được đi cái kia người cũng là càng thêm hoảng loạn. Phía trước nhất quán cười nhạt biến mất vô tung, thay thế chính là sắc mặt giống như đóng băng ba thước chi hàn. Sợ tới mức người chung quanh sôi nổi im miệng. Hết chương.